siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2759, thoát khốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Lung ánh mắt phức tạp nhìn xem Hàn Sâm, nàng là hạ quyết tâm thật lớn, mới bốc lên trái với tộc Quy Phong hiểm đem Hàn Sâm thả ra, mặc dù không đến mức thật bị nhốt trăm năm, nhưng cũng sẽ nhận cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt. Thế nhưng là ai biết Hàn Sâm vậy mà không nguyện ý rời đi, còn nói cần nhờ lực lượng của mình rời đi nơi này. Linh Lung không biết Hàn Sâm từ đâu tới tự tin, dưới cái nhìn của nàng, Hàn Sâm căn bản chính là điên rồi. Giới Bình là cung phụng tại Thái Thượng Tộc Tổ Điện bên trong, nơi đó cấm chế mạnh, coi như là chân thần cấp cường giả chỉ sợ cũng không xông vào được, trừ phi có Thái Thượng Ấn, mới có thể tại Tổ trong Điện thông hành. Hàn Sâm một cái vừa mới tấn thăng thần hóa ra hỏa, vậy mà nói khoác không biết ngượng, nói hắn cần nhờ lực lượng của mình xông ra Tổ Điện, hơn nữa còn là tại bị Giới Bình giam giữ tình huống dưới, mặc cho ai cũng sẽ cảm thấy Hàn Sâm điên rồi. Người phải suy nghĩ kỹ, đây là ngươi cơ hội duy nhất. Linh Lung nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Tiễn ta về nhà đi, bị người phát hiện sẽ không tốt. Hàn Sâm nói rất khẳng định nói. Linh Lung có thể cảm nhận được Hàn Sâm suy nghĩ trong lòng, đến cũng có chút cảm động, bởi vì Hàn Sâm đúng là bởi vì không nguyện ý liên lụy nàng, mới có thể lựa chọn trở về. Bất quá Linh Lung vẫn là không cách nào minh bạch Hàn Sâm đến cùng từ đâu tới tự tin, cảm thấy có thể dựa vào hắn lực lượng của mình xông ra tộc điện đâu. Đột nhiên, Linh Lung sắc mặt biến đổi, than nhẹ một tiếng nói ra. Ngươi bây giờ muốn đi cũng không kịp. Dứt lời, liền không do dự nữa, đem Hàn Sâm đưa vào Tổ Điện, đem hắn đưa về Giới Bình bên trong. Linh Lung mới vừa vặn đem Hàn Sâm đưa vào Giới Bình, chỉ thấy cửu sư thúc tổ cũng tiến nhập Giới Bình, nhìn xem Linh Lung cao mày nói. Linh Lung, ngươi đi theo ta. Hàn Sâm biết cửu sư thúc tổ khẳng định là phát hiện Linh Lung một mình dẫn hắn đi ra, còn tốt hắn cũng không hề rời đi, nếu không Linh Lung cái này tội khẳng định là muốn trên lưng. Linh Lung ánh mắt phức tạp nhìn Hàn Sâm cái nhìn này, liền quay người đi theo cửu sư thúc tổ cùng rời đi Giới Bình. Xem ra Thái Thượng Tộc cũng không có phát hiện huyết san hô đã không tại bọn hắn trong phong ấn, cũng không biết huyết san hô đến cùng là thế nào trộm đi ra, thậm chí ngay cả Thái Thượng Tộc cũng không có phát hiện nó không thấy. Hàn Sâm đối với huyết san hô tương đối hiếu kỳ, thế nhưng là món đồ kia mặc dù cứng rắn, lại không cách nào coi như binh khí sử dụng, chỉ là cổ huyết long nữ vật dẫn mà thôi. Hàn Sâm tiếp tục cải tiến chính mình thiên hạ đao cùng oanh thiên lục phá, thẳng đến đã không cách nào lại trống rỗng tưởng tượng, lúc này mới lần nữa tìm một cái thời gian tiến nhập thần chi nông trường. Hàn Sâm cẩn thận từng ly từng tí tiến vào thần chi nông trường, tuy nhiên lại không nhìn thấy thần chi đao cùng cô Huyền Nhi tung tích, chiếc kia chín xe ngựa cũng không thấy. Huyền Nhi hẳn là còn biết lại đến a, Hàn Sâm đến là không lo lắng an toàn của mình, liền sợ trải qua lần trước sự kiện về sau, Huyền Nhi bị cấm chế lại đến ma dương tinh. Thần chi nông trường đến cùng là một cái dạng gì chỗ đâu? Nơi này là một cái dị chủng không gian, vẫn là đại vũ trụ một nơi nào đó. Hàn Sâm nghĩ đến chính mình còn không có thử qua truyền tống về nơi ẩn núp, mặc dù biết khả năng rất thấp nhưng là thử một lần cũng không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai biết cái này thử một lần phía dưới, vậy mà thật để hắn truyền tống trở về, ngay cả Hàn Sâm chính mình cũng có chút ngạc nhiên. Đã có thể truyền tống đến, nói minh thần chi nông trường hẳn là trong đại vũ trụ một nơi nào đó, cũng không phải là cùng loại thiên ngoại thiên địa phương như vậy, nói như vậy, chỉ cần ta có thể xông ra ma dương tinh cấm chế, liền đã xem như tự do. Nếu là ở Hàn Sâm vừa mới bị vây ở giới trong bình thời điểm, phát hiện này sẽ để cho hắn mừng rỡ như điên, nhưng là bây giờ coi như hắn có thể thu hoạch được tự nhiên, cứu không ra Huyền Nhi cũng cuối cùng không vui. Huyền Nhi sự tình muốn hay không trước thông chi cô Trúc đâu. Đáng tiếc ta hiện tại còn không biết thần chi nông trường đến cùng tại vũ trụ vị trí nào, coi như thông chi cô Trúc cũng vô dụng, vẫn là trước làm rõ ràng rồi nói sau. Hàn Sâm về đến nhà, nhìn thấy nữ nhi bảo bối của mình Linh Nhi, cảm giác tâm tình lập tức trầm tĩnh lại. Ta ngoan Linh Nhi, ba ba không có ở đây thời điểm, người có hay không nghịch ngợm a? Đem Linh Nhi ôm vào trong ngực, tại trên khuôn mặt của nàng hôn một cái, Hàn Sâm cười tùm tỉm hỏi. Linh Nhi rất ngoan, ba ba không ngoan, Linh Nhi nháy mắt nói ra. Ba ba chỗ nào không ngoan? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Linh Nhi nhìn một chút tại trong phòng bếp chuẩn bị đồ ăn Kỳ Yên Nhiên, mới nhỏ giọng nói với Hàn Sâm. Ba ba lâu như vậy đều không trở lại, mụ mụ rất sinh khí. Nàng sao lại giận rồi? Hàn Sâm nhỏ giọng hỏi Linh Nhi. Linh Nhi ôm Hàn Sâm cổ, đem miệng nhỏ tiến đến Hàn Sâm bên tai, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói ra. Mụ mụ nói chờ ngươi trở về nhất định phải thật tốt thu thập ngươi. Trong nhà nghỉ ngơi mấy ngày, trong thời gian này Hàn Sâm mỗi ngày đều sẽ đi thần chi nông trường nhìn một chút, thế nhưng là một mực không nhìn thấy Huyền Nhi cùng thần chi đao bóng dáng, cũng không biết bọn hắn lúc nào mới có thể lại đến ma dương tinh. chờ lấy cũng không phải biện pháp, thử trước một chút nhìn có thể hay không xông ra ma dương tinh cấm chế a. Hàn Sâm nhìn một chút ma dương tinh bầu trời, trong nháy mắt dị chủng hóa, sau đó hướng về trong tinh không bay đi. Cùng lần trước Hàn Sâm sắp rời đi tầng khí quyển thời điểm, đột nhiên xuất hiện vô số đao quang, mỗi một đạo đao quang đều tương đương với một cái nguyên cơ thần hóa cường giả một kích toàn lực, số lượng nhiều không cách nào đánh giá. Một hai đạo đao quang Hàn Sâm không để trong lòng, 10 đạo trăm đạo cũng có biện pháp ứng phó, thế nhưng là đao quang kia thực sự nhiều lắm, như là Trường Giang Đại Hà, vô cùng vô tận trùng kích vào đến, Hàn Sâm đỉnh lấy Medusa chi thuẫn xung kích ra ngoài, mặc dù Medusa chi thuẫn không có bị đánh tan, thế nhưng là cái kia kinh khủng lực va đập lại đem Hàn Sâm từ trên bầu trời đập xuống, như là thiên thạch bình thường đem đại địa đều cho ném ra một cái hố to. Hàn Sâm thử mấy lần, phát hiện dùng man lực căn bản không có khả năng lao ra, liền xem như phá kiền cấp thần hóa cường giả ở chỗ này, cũng giống vậy không xông phá cấm chế. Nếu là ta siêu cấp thần linh thể không bị uyển nhi ảnh hưởng lời nói, muốn đi ra ngoài đến cũng không khó, hiện tại siêu cấp thần linh thể chỉ có thể sử dụng thời gian ngắn như vậy, không biết có thể hay không lao ra. Chuyện cho tới bây giờ, Hàn Sâm cũng chỉ có thể thử một lần, đỉnh lấy Medusa chi thuẫn lần nữa, phóng tới tinh không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thẳng đến thân thể của hắn không chịu nổi đao quang lực trùng kích thời điểm, trực tiếp thu hồi Medusa chi thuẫn, thân thể cũng biến thành siêu cấp thần linh trạng thái. Siêu cấp thần linh trạng thái dưới tuấn di, hiệu quả vượt ra khỏi Hàn Sâm tưởng tượng, Hàn Sâm tâm niệm vừa động, chỉ muốn tuấn di càng xa càng tốt, hy vọng có thể rời đi ma dương tinh cấm chế phạm vi, thế nhưng là ai biết lần này tuấn di, vậy mà không biết na di đi ra bao xa, Hàn Sâm lúc ngừng lại, đã là tại một mảnh xa lạ trong tinh không, một hồi lâu mới nhận biết đi ra, ma dương tinh đã tiểu nhân giống như là một cái lớn chừng quả đấm mặt trăng. Siêu cấp thần linh thể đã tự động giải trừ, vừa vặn kéo dài một cái tuấn di thời gian. Hàn Sâm đang đánh giá bốn phía thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy có một đám nhân ảnh từ cách đó không xa bay qua, nhìn kỹ, trong đó lại có hủy diệt tộc Bayer. Cách chương.